các bạn thân mến, sự thức tỉnh muộn màng của Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh quân đoàn 2 về chiến sự ở Nha Trang, đã khiến tuyến phòng thủ nơi đây tan rã một cách nhanh chóng. Nha Trang thất thủ, mọi ngả đường vào thành phố được mở toang. Cuộc chiến trở nên vô vọng và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 không quân đã khẩn thiết xin lập cầu không vận để di tản. Mặc cho lệnh thiết quân luật được ban bố, nhưng tình hình ở Nha Trang vẫn trở nên hỗn loạn, không kiểm soát được giống như Đà Nẵng và Huế. Ngay cả các tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng rất khó di chuyển. Trung tướng Đồng Văn Khuyên thừa lệnh Tổng thống yêu cầu các tướng phải tử thủ ở Nha Trang. Nhưng một lần nữa, quân lệnh này lại rơi vào tình trạng bất tuân thượng lệnh vì Thiếu tướng Phạm Văn Phú đã đồng ý cho các thuộc cấp của mình tùy nghi di tản. Còn bản thân Phạm Văn Phú không chịu nổi áp lực từ nhiều phía đã quyết định tự tử. Tuy nhiên hành động này của Phạm Văn Phú bị Thiếu tá Phạm Huấn phát hiện và ngăn chặn. Sài Gòn, bên bờ sụp đổ, cuộc đấu giữa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Đại tướng Uy Wen sẽ ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng chuyển tới các bạn những trang tiểu thuyết tư liệu lịch sử, biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà văn nhà báo Trần Mai Hạnh. Mời các bạn cùng theo dõi. Đúng 12 giờ trưa, Đặng Văn Quang đưa Trần Cửu Thiên vào gặp Thiệu. Thiên hồi hộp lo sợ. Đây chẳng những là lần đầu gặp mặt Thiệu, mà còn là lần đầu tiên y bước chân vào Dinh Độc Lập. Thoát khỏi Nha Trang, từ Tân Sơn Nhất, Thiên phải đi Honda ôm về nhà riêng. Khi đã hoàn hồn, Thiên lại lo sợ bị trừng phạt vì tội tự động chạy về Sài Gòn. Nỗi lo sợ cứ lớn dần. Cuối cùng, Thiên đành liều gọi điện cho Đặng Văn Quang và nói bừa là được Phú cử về Sài Gòn để trình lại thực trạng tình hình. Không ngờ, Quang muốn tân công lại đưa ngay Thiên đến gặp Thiệu. Thiên vừa khép nép ngồi xuống ghế, Thiệu đã hỏi luôn. Sao? Anh thấy gì ở Nha Trang? Nói nghe. Dạ thưa Tổng thống, 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, thành phố Nha Trang đột nhiên náo loạn. Người người ôm đồ chạy nhớn nhác trên đường Hùng Vương. Tôi lái xe từ văn phòng của mình tới Bộ Tư lệnh để trình diện tướng Phú thì bị kẹt đường. Một chiếc xe tăng của biệt động quân chặn lối, quân nhân công chức từ trong Bộ Tư lệnh chạy túa ra như ong vỡ tổ. Vất vả lắm, tôi mới chen được vào trong sân Bộ Tư lệnh. Thì thấy hai xe Jeep, một xe gắn 2 sao và một xe gắn 3 sao còn đó. Ngay lúc ấy, tôi thấy tướng Tất chạy bổ ra xe. Xe của tướng Tất và một xe đầy quân cảnh hộ tống phóng về phi trường. Tôi lại thấy tướng Phú được 2 vệ sĩ kè nách đưa ra trực thăng và trung tướng Thuần lúp xúp chạy theo. Tôi cũng chạy đại theo và kịp nhảy vào khoang trực thăng. Tướng Phú lệnh cho trực thăng đáp xuống Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 không quân. Tôi nghe tướng Phú điện cho chuẩn tướng Lượng đóng cửa phi trường Nha Trang, không cho người di tản tràn vào, và tung hết lực lượng ra giải vây cho lữ đoàn dù 3. Kế đó, tướng Phú, tướng Thuần và cả tôi lên phi cơ, cố liên lạc với Đại tá Đức, Tư lệnh Sư đoàn 23 và Đại tá Phát, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 3 nhảy dù. Nhưng bay hoài tới tận Cam Ranh cũng không liên lạc được với đơn vị nào dưới mặt đất. Hết xăng, tướng Phú cho máy bay đáp xuống phi trường Phan Rang đổ xăng rồi lại bay. Nhưng tướng Phú không liên lạc được với đơn vị nào nữa và tìm hoài cũng không có tin tức gì về 2 đứa con của tướng Phú bị lạc ở Nha Trang. Thiệu ngắt lời Thiện. Anh nêu rõ lý do tạo ra sự hỗn loạn ở Nha Trang. Thiện đáp. Trình Tổng thống, nguyên do thứ nhất là vì Đại tá Phẩm, tỉnh trưởng Khánh Hòa, không chịu giải tỏa ngay sự lộn xộn ở bến cầu đá. Đã thế, đại tá Phẩm lại còn cho cả trăm xe chở gia đình công chức quân nhân có cảnh sát hộ tống kéo ra cầu đá xuống tàu di tản. Kế đó, trường hải quân cũng di tản theo. Cảnh tượng hỗn loạn ở cầu đá diễn ra gây hoang mang trong toàn thành phố. Còn gì nữa không? Thiệu hỏi tiếp. Dạ thưa, cũng do tàn quân ở vùng 1 kéo về cướp phá, nói ra nói vào, gây hoang mang thêm. Thưa Tổng thống, trong lúc rối loạn như vậy, có nhiều tiếng súng chỉ thiên của nhân dân tự vệ. Chính nhân dân tự vệ và đám tàn quân vùng 1 chẳng những gây hoang mang mà còn làm mất trật tự thành phố. Thiệu trừng mắt vặn hỏi Thiên. Như vậy, chưa có chuyện đại pháo chiến xa của Việt Cộng tấn kích. Tại sao mới có thế mà đã kéo nhau chạy? Thiên lúng túng. Dạ thưa Tổng thống. Tướng Phú, tướng Tất chạy. Cán bộ thuộc cấp, không rõ nguyên cớ, cũng chạy theo. Nghe tới đây, Đặng Văn Quang tiếp lời luôn. Trình Tổng thống, như vậy, tình trạng lại giống như Trung tướng Ngô Quang Trường ở quân khu 1. 15 phút trước tôi gọi, còn có sĩ quan tham mưu trả lời. 15 phút sau gọi điện ra, bộ tham mưu đã bỏ đi hết. Nghe tới đây, Thiệu chỉ biết lắc đầu. 17 giờ, đoàn xe trang bị đặc biệt, vỏ xe chống được đạn thẳng, chở Owen và Martin lăn bánh khỏi sứ quán Mỹ. Chỉ một đoạn ngắn, chưa đầy vài phút xe chạy, mà Nguyễn Khắc Bình, Trung tướng Tổng Giám đốc Nha Cảnh sát Đô Thành, phải đích thân chỉ huy một lực lượng quân cảnh và cảnh sát dã chiến hùng hậu bảo vệ. Lệnh cấm đường thi hành một giờ trước đó. Cảnh sát trang bị bộ đàm dài đầy trên đoạn đường chỉ hơn 1 km từ sứ quán Mỹ tới Dinh Độc Lập. Từng tốp quân cảnh lăm lăm vũ khí chấn ở các ngã ba ngã tư đường. Vào cổng chính Dinh Độc Lập, đoàn xe quạt tay mặt, rồi theo con đường lát bê tông cấp phối phóng thẳng lên và xịch đỗ sát bậc thềm dinh. Bữa này, Thiệu không xuống đón Noel như lần hội kiến đầu tiên khi Noel mới qua. Có thể Thiệu muốn giữ thể diện quốc gia, nhưng có lẽ cái chính là Thiệu muốn tạo bầu không khí cho cuộc hội kiến mà Thiệu quyết phải có một phen căng thẳng với Noel. Mặc cảm bị Mỹ bỏ rơi làm Thiệu uất hận. Uất hận hơn cả việc Thiệu phải chứng kiến cùng lúc hàng loạt thành phố, thị trấn làng mạc dưới quyền kiểm soát của Sài Gòn bị thất thủ. Đặng Văn Quang và Cao Văn Viên đứng trực sẵn ở chỗ xe đỗ đón Nguyen. Quang miệng phì phèo điếu xì gà, lăng xăng đi lại hò hét đám bảo vệ. Còn Cao Văn Viên, quần áo, mũ mãng chỉnh tề, chốc chốc lại giơ tay trái lên xem đồng hồ. Chiếc gậy chỉ huy cấp tướng dài 3 tấc 8. Viên cầm lủng lẳng bên tay phải, chốc chốc lại đập vào đùi. Quân đội Sài Gòn có một trường đào tạo chỉ huy cấp tướng duy nhất, đó là Học viện Quân sự Võ Bị Đà Lạt. Muốn thăng tướng, dứt khoát phải qua trường này và học hết 38 môn học cơ bản. Vì vậy, gậy chỉ huy chỉ dài đúng 3 tấc 8. Theo luật, từ chuẩn tướng trở lên mới được cầm gậy chỉ huy, xe được cắm cờ, sau xe gắn một bông hoa mai để khẳng định quyền bất khả xâm phạm. Martin đi xe đầu tiên, Wayne đi xe thứ tư, ở giữa là xe chở các sĩ quan của phân cục CIA và lính thủy đánh bộ Mỹ bảo vệ sứ quán. Bắt tay Quang và Viên, Wayne và Martin lên gặp Thiệu. Các thành viên khác cùng đi ở lại hết, kể cả các nhân vật cao cấp trong phái đoàn Owen, do Ford và Kissinger đích thân tuyển chọn từ Washington sang, như Eric von Kalkbrot, người thảo ra nhiều chính sách tài chính của Lầu Năm Góc cho Nam Việt Nam từ sau Hiệp định Paris, Ted Shackley, nguyên phân cục trưởng CIA ở Sài Gòn, George Carver, chuyên gia đặc biệt của CIA, từng hơn 20 năm theo dõi diễn biến của cuộc chiến tranh tại Nam Việt Nam. David Kennedy, phóng viên nhiếp ảnh của Nhà Trắng, đi theo phái đoàn Reagan. Sau khi chụp ảnh xong, đã lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Thiệu, Viên, Quang, Reagan và Martin. Reagan lên tiếng trước. Tôi xin chia sẻ với Tổng thống về những khó khăn to lớn của Việt Nam Cộng Hòa. Với việc Đà Nẵng và hôm qua là Nha Trang rơi vào tay Hà Nội. Reagan nói vẻ mặt của viên tư lệnh cuối cùng của quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam có vẻ xúc động. Cũng dễ hiểu, vì mới mấy hôm trước tại Nha Trang, Reagan đã huênh hoang tuyên bố với các nhà báo là Nha Trang sẽ đứng vững, là quân đội Sài Gòn đã bắt đầu chiến đấu. Thiệu đáp. Riêng về Nha Trang thì cũng do vấn đề chỉ huy thiếu kiên quyết, do dân chúng hoang mang và do binh lính dao động tan rã hàng ngũ. Đó là điều đáng buồn cho quê hương đất nước chúng tôi. Và riêng cá nhân tôi cũng thấy rất đau buồn vì đã không cứu hết được đồng bào ở Đà Nẵng, Nha Trang và nhiều nơi khác muốn lìa bỏ quê hương để thoát khỏi vòng kìm kẹp của Cộng sản. Martin đỡ lời Thiệu. Vị đại sứ già nua bị bệnh phổi hành hạ, vừa phải về Mỹ chữa trị, nói chậm rãi, nhỏ, cứ y như thể chỉ vừa đủ để Thiệu nghe. Tại cuộc họp báo hôm nay ở Washington, Tổng thống chúng tôi đã tuyên bố nước Mỹ đang và sẽ hết sức cố gắng cứu giúp những người tị nạn. Tổng thống đã lệnh cho tất cả tàu hải quân Mỹ ở ngoài khơi Biển Đông túc trực và làm tất cả những gì cần làm để cứu giúp họ. Hơn 2 triệu đô la trong chương trình ngoại viện của Mỹ đã được dành để chở chừng 2.000 trẻ em mồ côi ở Nam Việt Nam sang Hoa Kỳ. Thiệu cắt lời Martin, giọng gay gắt. Thiệu đi thẳng vào vấn đề. Cái mà Việt Nam Cộng Hòa chờ đợi không phải là một cử chỉ nhân đạo, mà là những hành động cụ thể, thể hiện mạnh mẽ sự cam kết của Hoa Kỳ. Vấn đề cấp bách hiện thời chưa phải là vấn đề người tị nạn. Chắc Ngài Đại sứ và Tướng Reagan cũng thấy là phải chặn ngay bước tiến của Cộng sản lại. Nếu Mỹ cho phép Cộng sản lấn thêm đất nữa, lấy thêm dân nữa, thì không khi nào Cộng sản chịu dừng chân, mà chúng cứ tiến hành cuộc võ trang cho đến ngày thôn tính trọn vẹn cả miền Nam này. Tôi xin hỏi Ngài, nếu Hoa Kỳ giữ đúng cam kết đứng cạnh Việt Nam Cộng Hòa, thì làm sao Cộng sản Bắc Việt Nam dám xé toạc Hiệp định Paris, dám ngang nhiên đưa thêm 20 vạn quân xếp hàng ngang đại pháo chiến xa thôn tính miền Nam? Wayne hỏi lại. Việc quân đội các ngài đùng đùng bỏ chạy khỏi Tây Nguyên, Đà Nẵng, Nha Trang, giao cho Cộng sản cả vùng đất rộng lớn ấy, chắc không phải là chuyện người Mỹ chúng tôi cho phép hay không cho phép. Bị chạm nọc, Thiệu lại dở giọng lính tẩy ra. Cái sự xâm nhập của Cộng sản Bắc Việt tại đây cũng chính là vì sự cắt bớt viện trợ của các ngài. Các ngài đã làm giảm tiềm năng chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa tới 60%. Hồi các ngài đến đây với nửa triệu lính Mỹ, với B-52, với hỏa lực hùng hậu, cộng với 1 triệu lính Việt Nam Cộng Hòa, mà đánh 6 năm trời không ăn được bọn Cộng sản. Nay mấy ngài về Mỹ để Việt Nam Cộng Hòa đánh một mình, không B-52, không lính Mỹ, thiếu vũ khí đạn dược, mà viện trợ các ngài còn cắt lên cắt xuống. Ngài Thiệu nói, Martin cứ gật gật cái đầu. Xa Sài Gòn đã 1 tuần lễ, Martin hết sức lạc hậu trước tình hình. Sự sụp đổ dồn dập của Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn, làm Martin choáng váng. Martin đã từng mất một đứa con trai ở Nam Việt Nam, từng ký thác uy tín cả quãng đời còn lại của mình vào việc cứu vãn chế độ Thiệu. Phút chốc, tất cả đã bị dồn tới bờ vực thẳm. Nghe những lời dằn dỗi hung hăng đầy tuyệt vọng của Thiệu, Martin lại nhớ đến những đánh giá bi đát của Polga, phân cục trưởng CIA tại Sài Gòn. Trong bản thông cáo nhận định tình hình gửi Reagan và Martin, Polga đã nhấn mạnh. chỉ có hoặc một sự can thiệp của Mỹ hoặc một cuộc đầu hàng có thương lượng. Chỉ có như thế mới ngăn nổi một sự thắng lợi hoàn toàn của Cộng sản trong mấy tuần lễ sắp tới. Martin dương cặp kính lão ngơ ngác nhìn Thiệu. Vị đại sứ giả nua cuối cùng của Mỹ ở Sài Gòn lựa lời an ủi Thiệu. Tổng thống Ford, tiến sĩ Kissinger và chính phủ Hoa Kỳ đã thuyết phục, đã tranh đấu với Quốc hội để thông qua khoản viện trợ 300 triệu đô la bổ sung tài khoá này cho các ngài. Nếu trên chiến trường, quân đội các ngài chiến đấu có hiệu quả, cùng với sức ép của Hoa Kỳ, nhất định Hà Nội sẽ phải đi tới bàn thương lượng, sẽ phải trở lại thi hành Hiệp định Paris. Nhưng ngồi trên chiếc đệm lò xo, Thiệu bật người dậy. Thiệu chất vấn Martin và Wagen. Các ông cho chúng tôi 300 triệu đô la mà biểu chúng tôi phải thắng Cộng sản một cách dễ dàng, nhanh chóng, thì tôi cho rằng đó là cái chuyện phi lý, cái chuyện không tưởng. Một năm có chiến sĩ Mỹ ở đây đánh với 3 tỷ đô la, thì 300 triệu đô la tôi chỉ cho đánh có 10 ngày, 30 ngày thôi. Vì vậy, đừng nói tới 300 triệu, mà nói Mỹ có giữ cam kết, có tích cực giúp đỡ quân dân Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu cho đến ngày Cộng sản xâm lược phải thi hành Hiệp định Paris hay không? Thử hỏi, những cam kết của Mỹ có đáng tin cậy nữa hay không? Những lời nói của Tổng thống Nixon rồi Tổng thống Ford còn có giá trị nữa không? Nói đến đây, uất quá, Thiệu quên cả nghi lễ ngoại giao, vùng đứng dậy, giọng rằn rỗi. Chính những nhà quân sự, nhà phân tích của Mỹ cũng đã phải nhìn nhận rằng, với mức độ xâm lăng thông thường, thì mỗi năm Việt Nam Cộng Hòa cần 1,5 tỷ đô la mới giữ nổi lãnh thổ. Nay các ngài cắt xuống 700 triệu đô la, nghĩa là còn phần nửa viện trợ, chúng tôi cũng sẽ chỉ giữ một nửa nước. Còn nếu viện trợ chỉ chi nhỏ giọt, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng sẽ chỉ chiến đấu nhỏ giọt. Đặng Văn Quang không có phản ứng gì. Y cứ nốc từng cốc rượu liên tục, mặt mũi đỏ gay, miệng ngậm cối pip thuốc lá. Thân hình phệ mỡ nặng nề xoay qua xoay lại trên chiếc ghế bành bọc da đỏ. Riêng Cao Văn Viên thì có vẻ lúng túng. Viên phát ngượng vì những lời lẽ lính tẩy của Thiệu. Thiệu nói vậy cứ như Thiệu là cái đội quân 1 triệu người do Viên làm tổng tham mưu trưởng này chiến đấu cho nước Mỹ không bằng. Viên thấy phải chặn ngay cơn hờn dỗi của Thiệu, phải kéo Thiệu trở lại ngay cái điều căn bản nhất trong chương trình nghị sự hôm nay. Viên đứng dậy, bước tới tấm bản đồ binh hỏa lực lớn treo ở giữa phòng. Trình Tổng thống, phái đoàn của tướng Wagen và Bộ Tổng Tham mưu đã có nhiều buổi hội đàm liên tục. Bộ Tổng Tham mưu đã thuyết minh thực trạng tình hình, đã thông báo chương trình tái phối trí lực lượng và kế hoạch phòng thủ mới. Tuy nhiên, chiến trường diễn biến quá nhanh. Nha Trang vừa mất, tuyến phòng thủ không thể kéo dài từ Tây Ninh đến Nha Trang như dự liệu, mà tất yếu phải thay đổi. Bộ Tổng Tham mưu sau phiên chủ bị với phái đoàn tướng Wagen và cơ quan tùy viên quốc phòng Mỹ Dow tại Nam Việt Nam đã hoạch định vành đai phòng thủ mới bảo vệ Sài Gòn và giữ những phần đất còn lại. Vành đai này sẽ neo ở thị xã Phan Rang, lấy Xuân Lộc làm mũi nhọn phòng thủ và phản kích, lấy Tây Ninh làm tấm áo giáp chắn rìa phía Tây. Thiệu hỏi lại Viên, như vậy ta bỏ quân khu 1, quân khu 2 à? Viên đáp, quân khu 1 của tướng trưởng trên thực tế không còn nữa. Quân khu 2 của tướng Phú chỉ còn lại 2 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, nay cắt nhập vào quân khu 3 cho chỉ huy được thuận tiện. Những đơn vị còn lại của tướng trưởng, tướng Phú sẽ được cấp tốc chỉnh bị bổ sung thêm quân số, vũ khí. Nếu cần thì sẽ thành lập những đơn vị mới để tăng cường cho các tuyến phòng thủ tại 2 quân khu còn lại. Thiệu trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, và trước thực tế không còn cách nào hơn, bèn gật đầu đồng tình. Thiệu quay sang nói với Wayan và Martin. Chúng tôi hiện giờ còn một số tỉnh và quân khu 2. Chúng tôi còn toàn bộ quân khu 3, quân khu 4. Tư lệnh quân khu 3, tư lệnh quân khu 4 hiện có và tư lệnh biệt khu thủ đô và tổng trấn Sài Gòn Gia Định đều là những tư lệnh kiên quyết chiến đấu. Chúng tôi có đủ quân số. Chúng tôi sẽ lập thêm những đơn vị chiến đấu lớn. Nếu có thêm quân viện trợ, chúng tôi sẽ giữ được quân khu 3, quân khu 4, giữ được thủ đô Sài Gòn và những tỉnh còn lại của miền Trung. Phải bảo vệ các phần đất còn lại này, củng cố và tạo thêm sức mạnh, làm cho Cộng sản suy yếu, thì lúc đó Cộng sản mới chịu trở lại bàn hội nghị mà nói tới chuyện thực thi Hiệp định Paris, mới nói đến tổng tuyển cử. Nếu Mỹ cho phép Cộng sản lấn thêm đất, lấy thêm dân nữa, thì không khi nào Cộng sản chịu thương thuyết, mà chúng cứ tiến hành cuộc võ trang xâm lăng cho đến ngày thôn tính trọn vẹn miền Nam này mới thôi. Cho nên, tôi mong Quốc hội Hoa Kỳ ngày nay phải sáng suốt, phải thấy cái thực trạng nhu cầu và hậu quả của vấn đề này. Wayne cảnh cáo khéo Thiệu. Tổng thống và chính phủ chúng tôi đã cố gắng hết sức để thực hiện các cam kết của mình. Nhưng những cuộc rút lui ồ ạt của các ngài đã làm mất phiếu tại Quốc hội. Ít nhất, quân đội của các ngài cũng phải một lần chiến đấu và phải lập được thắng lợi. Thiệu nói giọng có vẻ dứt khoát. Không có chuyện rút lui nữa. Còn trận chiến đấu và chiến thắng như các ngài yêu cầu sẽ xảy ra ở Phan Rang. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã quyết tâm bảo vệ đến cùng phần lãnh thổ còn lại. Muốn ngăn chặn hữu hiệu cuộc tiến công của Cộng sản, cùng nâng cao tinh thần quân sĩ, tránh gây xáo trộn tâm lý, khôi phục lòng tin của quân đội và dân chúng trên phần lãnh thổ còn lại. Chúng tôi hy vọng và khẩn khoản yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ có các hành động gấp thời sau đây. Cho oanh tạc cơ B-52 tái hoạt động trên lãnh thổ miền Nam. Cho hải pháo hoạt động yểm trợ quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại các tuyến phòng thủ. Cho không vận viện trợ ngay các quân dụng sang Việt Nam Cộng Hòa để tái tổ chức và trang bị cho các đơn vị vừa bị tổn thất. Nghe Thiệu nêu yêu sách như vậy, Oyen khẽ lắc đầu, còn Martin thì buông tiếng thở dài. Cả hai không ngờ, đến phút này mà Thiệu vẫn còn mơ hồ như vậy. Oyen nói với Thiệu, cầu không vận đã được lập, những vũ khí quân dụng đầu tiên đã được chở sang Nam Việt Nam, kể cả loại bom sát thương hiện đại Desiccator và CBU. Còn yêu cầu của Tổng thống về B-52 và hải pháo, Oyen ngừng một lát rồi nói tiếp. Bất cứ một hành động can thiệp trở lại trực tiếp nào như vậy của phía Mỹ ở thời điểm này, Tổng thống và chính phủ chúng tôi cũng đều phải xem xét hết sức thận trọng. Kết quả cuộc đấu cuối cùng giữa Thiệu và phái đoàn Oyen không chỉ về kết quả viện trợ quân sự, mà còn cả về sự cam kết của Mỹ đã được tờ The Times ngày 7 tháng 4 bình luận như sau. Những vết tích cuối cùng của sự lạc quan đối với tình hình Nam Việt Nam đã phai nhạt trong chính phủ Hoa Kỳ khi tướng Wayne từ Sài Gòn trở về. Tướng Wayne nói rằng chẳng có hy vọng gì cứu nổi Nam Việt Nam nữa đâu. Tiến sĩ Kissinger trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao cũng nhắc tới Nam Việt Nam và cuộc chiến tranh mà Mỹ từng dính líu như là chuyện đã qua rồi. Chưa đầy một tuần sau, tạp chí Newsweek số ra ngày 14 tháng 4 năm 1975 đã đưa ra một bài viết về toàn cảnh thất bại của Hoa Kỳ và quân đội Sài Gòn. Sau khi phân tích sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Thiệu sẽ diễn ra chỉ vài tuần lễ nữa thôi, bài báo kết luận. Tội lỗi và sự hổ thẹn. Tấn thảm kịch rùng rợn về con người ở Nam Việt Nam còn tạo ra sự thương cảm trong toàn xã hội. Và Hoa Kỳ, trong một cố gắng chuộc tội cuối cùng, đã tìm cách cứu vớt những đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh. Nhưng rõ ràng, nhân dân Mỹ đã kết luận rằng thất bại ở Việt Nam là sự thất bại nhục nhã của nước Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Nelson Rockefeller thú nhận với các phóng viên, đã thật sự quá muộn để có thể làm được bất cứ điều gì. Còn Tổng thống Ford mệt mỏi trong cuộc họp báo, và lời lẽ của ông chẳng khác gì lời lẽ của một người như đã thừa nhận thất bại và nhận thức được rằng nước Mỹ lần đầu tiên đã thua trong một cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Không phải bỗng dưng mà ông đã phải lên tiếng cảnh cáo tới 5 lần phần thế giới còn lại rằng không phải bỗng chốc nước Mỹ biến thành một người khổng lồ đáng thương hại và vô dụng đâu. Những cam kết can thiệp mà nước Mỹ nói là để bảo đảm sự sống còn và thắng lợi của tự do, vừa ngây thơ vừa không hiện thực. Sự sụp đổ của Nam Việt Nam đã làm tan vỡ ảo tưởng hai mặt của phần tử diều hâu cũng như bổ câu rằng có thể thắng cuộc chiến tranh bằng quân sự hoặc thua cuộc chiến tranh trong danh dự. Mỹ cần vượt ra khỏi khung cảnh bi thảm của Nam Việt Nam và học được một bài học có ích là chưa từng có và cũng không bao giờ có thể có một nền hòa bình kiểu Mỹ. 5 ngày sau, báo Le Figaro ngày 19 tháng 4 trong bài xã luận trên trang nhất đưa ra lời cảnh báo. Lần đầu tiên trong một phần tư thế kỷ này, không phải lịch sử phải đi theo đường lối của Hoa Kỳ, mà là Hoa Kỳ phải đi theo trào lưu của lịch sử. Đồng hồ cũng có những lúc ngần ngừ. Nó chạy nhanh khi đấy là chuyện Việt Nam, Sài Gòn đã bị coi như đi đứt. Và Kissinger đã nói tới Sài Gòn như nói về một thời quá khứ khi ông ta kêu gọi đồng bào mình đừng có tự tiêu hủy, mà là phải nhìn về tương lai, về thập kỷ sắp tới của lịch sử. Chương 12. Cuộc phòng thủ sinh tử. Chuyên cơ chở Eugen vừa cất cánh rời phi trường Tân Sơn Nhất, Thiệu đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia bàn về việc bố trí lại lực lượng và thực hiện một loạt quyết sách khẩn cấp nhằm bảo vệ bằng được Sài Gòn và vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Thiệu nói với các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia rằng cuộc phòng thủ bảo vệ quân khu 3, bảo vệ Sài Gòn là cuộc phòng thủ sinh tử và rằng không được rút lui nữa, chỉ cần thua một trận nữa, mất một thành phố nữa là tất cả sẽ chấm hết. Thiệu nhắc lại lời Eugen nói với Thiệu khi kết thúc cuộc hội đàm. Quân đội của các ông không được chạy nữa, phải đứng vững, phải chiến đấu và phải có chiến thắng thì mới mong khoản viện trợ quân sự 722 triệu đô la được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua. Nếu không, tất cả sẽ chấm dứt.